Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3353, Duy Ngã Độc Tôn Kinh. Trong cung điện chỉ có điều bồng bềnh một quyển kinh thư, nhưng là kinh thư này tự chủ thông thần, tràn ngập không thể nào tưởng tượng được khí thế. Quang kinh thư này đều có Duy Ngã Độc Tôn, cả thế gian xưng hùng khí tức. Đây là kinh khủng đến mức nào kinh thư? Toàn bộ cung điện đều trôi nổi vô tận tụng kinh âm. Mỗi một cái âm tiết đều hoành lớn như trời, dường như cái thế thiên uy vương bãi xuống, có thể nói ngàn tỷ hằng cổ đại tinh ở buông xuống. Tình cảnh này để đạo lăng bọn họ đều biến sắc. Kinh thư này quá bá tuyệt, mãnh liệt nổ vang thời khắc, khắc lại ra vô tận cái thế chí tôn hình bóng, đem toàn bộ cung điện đều tôn lên ngông cuồng tự đại. Lẽ nào là thượng cổ đại phá diệt tuyệt thế truyền thừa? Đạo lăng nắm đấm lập tức nắm chặt. Kinh thư này rất đáng sợ, chủ yếu là kinh thư này nối thẳng chí cường giả cảnh giới. Đạo lăng mở ra vạn đạo kinh, cố nhiên kinh thế hãi tục, thế nhưng chưa từng triệt để hoàn thiện. Quan trọng nhất chính là hắn không có mở ra đế cảnh cánh cửa. Điều này nói rõ vạn đạo kinh còn cần kéo dài hoàn thiện. Ầm ầm ầm, thời khắc này sau đó dâng trào mà đến tia chớp màu tím cuồng đáng sợ. Lôi tiên thúc đẩy vô tận tia chớp màu tím, bổ tới thời khắc chư thiên trung đang rung động ầm ầm, bị đầy trời màu tím lôi hải bao phủ lại, đều phải đem đạo lăng bọn họ chôn vùi. Đùng, chư thiên trung đang lay động, thân trung vờn quanh ngàn tỷ lớp tiên quang, sụp ra tầng tầng tử hải. Vô dụng, các ngươi không vào được, đều phải chết ở chỗ này. Lôi tiên dĩ nhiên áp sát, mặc dù là chư thiên trung lại mạnh, cũng không ngăn được lôi tiên vô địch chiến lực. Hắn ở đại đế bên dưới quả thực chính là vô địch. Mặc dù là chuẩn đế lôi tiên đều từng giết chết, chiến lực không thể nào tưởng tượng được đáng sợ bao nhiêu. Dù sao cũng là chúa tể giống như cái thế tiềm năng. Nhưng là lôi tiên lời này mới vừa nói ra, hắn sừng sốt, tràn đầy lửa giận bạo phát, mái tóc dài màu tím múa tung. Trong con ngươi tất cả đều là dữ tợn sát niệm. Mần Ni đạo lăng một cước liền bước vào trong cung điện, xuất hiện ở cái thế cổ kinh trước mặt. Đạo lăng cùng tiên tôn xa xa đối lập, hai đại cường giả tựa hồ đứng ở cổ kim tương lai bên trong. Cổ kinh thư tự chủ thông thần, ở vận chuyển trí cao vô thượng sức mạnh, tỏa ra Duy Ngã Độc Tôn cái thế khí thế. Liền như vậy treo ở đạo lăng trên đỉnh đầu, bùng nổ ra đại đạo thiên âm, xúc động đạo lăng thân thể khôi phục. Sao có thể có chuyện đó? Lôi tiên sắc mặt đều âm trầm lại. Này cổ kinh thư giá trị không cách nào cân nhắc, nhưng là muốn xúc động cổ kinh thư tự động tác chủ rất khó. Đệ nhất cần trí cường tiềm năng, đệ nhị cần thích hợp tu luyện cổ kinh thư, đệ tam cần trí cường thể xác. Không nghi ngờ chút nào, này ba điểm đạo lăng toàn bộ đều phù hợp. Hắn một đời tiếp một đời tích lũy, tiềm năng kinh thế hãi tục, cửu thế tích lũy ở tổ hợp, muốn hóa thành một tôn chư thiên chiến tiên, nghịch chuyển vũ trụ, mở ra một cái hoàn toàn mới con đường tu luyện. Ầm ầm, lôi tiên cầm cổ mâu bổ về phía cung điện. Nhưng là này cung điện hằng cổ bất động, cổ kinh thư ở tự chủ khôi phục, tràn ngập ra kinh thế sức mạnh, chống lại lôi tiên sức mạnh. Vô liêm sỉ, lôi tiên đầu đầy mái tóc dài màu tím múa tung, hắn oai hùng bá tuyệt, cầm màu tím cổ mâu, ngập trời tử hải nương theo hắn chập trùng, như một tôn đại thần thông tu sĩ. Thế nhưng tùy ý sức mạnh của hắn lại mạnh, cũng không cách nào rung động cung điện, bởi vì đạo lăng gây nên cổ kinh thư quan tâm. Cung điện tự chủ che chở đạo lăng bọn họ, cũng chính hợp ta ý. ta vừa vặn cần quan sát cổ kinh thư. Lôi Tiên đứng ở cung điện chi uy, trong mắt tất cả đều là lạnh lẽo ánh sáng lộng lẫy. Trước đây thật lâu hắn đã từng đi tới nơi này, đáng tiếc hắn không chiếm được cổ kinh thư, mặc dù là phụ thân hắn cũng hất không ra. Cổ kinh thư tự động tác chủ, nếu như tùy tiện mở ra, chỉ có thể hủy diệt cổ kinh thư. Này cổ kinh thư hẳn là vũ trụ trí cường giả mở ra đến, vô cùng có khả năng là trong truyền thuyết nửa bước siêu thoát kinh. Căn cứ Lôi Tiên hiểu rõ, nhìn chung vũ trụ hồng hoang, cổ sử luân hồi, loại này kinh thư tuyệt không vượt qua 10 bản. Liền giống như cửu tuyệt thiên mảnh này vũ trụ mênh mông, đạo lăng vạn đạo kinh chưa từng mở ra đến đế cảnh. Cửu thế đế tu luyện thập vương kinh theo không có người tu thành. Nàng cố nhiên tu thành, thế nhưng cửu thế đế đã suy tính ra một ít thiếu hụt. Có thể tưởng tượng muốn hoàn thiện khó như lên trời. Quan sát cổ kinh thư, tiểu tử ngươi nghĩ tới quá tươi đẹp. Đại hắc lập tức nhảy lên, âm u con ngươi nhìn chằm chằm Lôi Tiên nói rằng, bất quá là cao hơn chúng ta ra một cảnh giới lớn, có cái gì chị đắc ý. Các ngươi những này run rế giống như đồ vật, trẻ xuôi chính là đê tiện nhất huyết thống, có gì tư cách ở đây cùng ta đối thoại. Lôi Tiên con ngươi màu tím tất cả đều là tàn lãnh chùm sáng. Cả gan ra đây, toàn bộ đánh chết, tức chết bản vương. Đại hắc lôi kéo cổ họng kêu to, nho nhỏ lôi vương bị sống sờ sờ luyện chết, luyện thành một mảnh cho tàn. Lôi vương con ngươi trợn trừng, đây là cái thế sát quang ở bạo phát, lửa giận của hắn dẫn vang chín tầng trời sấm sét đổ vang. Toàn bộ cung điện chi uy tất cả đều là vô tận chớp giật vờn quanh. Trong tay nắm cổ mâu đều ở vang lên ong ong. Ngươi cái này tự xưng là cao quý đồ vật, cổ kinh thư ngươi đánh mở ra được sao? Vũ trụ tức lại châm chọc một tiếng, để Lôi Tiên càng ngày càng bình tĩnh. Hắn liền đứng ở chỗ này, như một tôn máu tím yêu ma giống như vậy. Tàn lãnh sát khí lạnh đến người cốt tủy bên trong. Ầm ầm ầm, thời khắc này, trong cung điện bộ động tĩnh càng lúc càng lớn. Đứng ở cổ thiên công bên dưới đạo lăng, tiềm năng hừng hực khôi phục, xúc động cổ kinh thư hừng hực óng ánh. Cái kia một tờ lại một tờ ngủ say kinh thư tự chủ sốc lên. Khi hắn sốc lên thời khắc, tựa hồ một tôn lại một tôn cổ xưa chí tôn ngồi xếp bằng ở cổ thiên kinh bên trên. Lan truyền lớn lao khủng bố tụng kinh âm, truyền vào đạo lăng thân thể các nơi, để bảo thể của hắn toàn diện phát sáng. Duy ngã độc tôn kinh, kinh thư này tên phách tuyệt thiên hạ, đây là cỡ nào quyết đoán. Đạo lăng tựa hồ nhìn thấy tiên tôn mở ra duy ngã độc tôn kinh hình ảnh. Kinh thư này dĩ nhiên cùng thiên đế kinh có chút rất giống. Thế nhưng duy ngã độc tôn kinh sức mạnh muốn vượt qua thiên đế kinh. Đạo lăng mơ hồ nhìn thấy một tôn cửu thiên tiên tôn, uy thế vũ trụ luân hồi, lộ ra kỷ nguyên lực lượng, thúc đẩy mênh mông năm tháng sông dài lực lượng. Động tĩnh càng lúc càng lớn, càng ngày càng khủng bố. Một tờ lại một tờ cổ kinh thư bị sốc lên, đem sốc lên thứ 8 tờ thời khắc, đầy trời chí tôn khí chật ních vũ trụ mênh mông. Đây là chí cao vô thượng khí thế, đều nghịch chuyển bản nguyên vũ trụ. Thứ 9 tờ sốc lên thời khắc, đại vũ trụ đều nổ tung. Này một tờ quá óng ánh, đạo lăng hai mắt đều ở tung huyết, đều phải bị đâm thủng. Vô cùng chí tôn khí tổ hợp lại với nhau, hóa thành một đám bệ nghệ năm tháng luân hồi cái thế tiên tôn. Ép 3000 đại thế giới đều muốn nằm dạp. Phúc, đạo lăng ho ra một ngụm máu lớn, bước chân đạp đạp lùi về sau. Cổ kinh thư bắt đầu lu mờ ảm đạm mờ ni, ha ha ha. run rế giống như đồ vật, còn vọng tưởng quan sát kinh thư. Tình cảnh này để Lôi Tiên tìm tới không ở cân bằng. Hắn ở gào to, để cung điện rung động, ngập trời chớp giật bổ tới, muốn chôn vùi đi trong cung điện cường giả. Chỉ có điều sau một khắc Lôi Tiên trợn tròn đôi mắt, tức giận đến tâm phổi run rẩy. Một cái tuyệt thế phong hoa nữ tử đi lên, cùng cổ kinh thư xa xa đối lập, nàng dĩ nhiên cũng dốc lên cổ kinh thư. Lôi Tiên sức mạnh lại một lần nữa bị ngăn cản đoạn. Này duy ngã độc tôn kinh tổng cộng có 10 tờ. Vừa nãy đạo lang dốc lên thứ 9 tờ hẳn là trung cực kinh văn. Nhưng là này thứ 10 tờ. Đạo lang suy đoán rất khả năng là ghi chép tuyệt thế thảo phạt đại thuật. Sức mạnh của ngươi lẽ nào hất không ra thứ 10 tờ. Thiên tôn có chút dục giả dục dịch. Rất muốn lấy được duy ngã độc tôn kinh, nhưng là hiện tại đạo lăng đều hất không ra. Điều này làm cho thiên tôn tâm thần chìm xuống. Xem ra muốn được cổ kinh thư độ khó rất lớn. Mặc dù nói đạo lăng sốc lên, nhưng là hắn được kinh thư có hạn. Quan trọng nhất kinh văn có một nhóm chưa từng được. Chỉ có được hoàn chỉnh kinh thư mới đầy đủ tu luyện. Không. Đạo lăng lắc đầu, hắn tuy rằng chỉ là được cơ bản kinh thư, nhưng là đối với hắn hoàn thiện vạn đạo kinh trợ giúp đã rất lớn. Hắn trầm giọng nói, nhất định phải tu luyện duy ngã độc tôn kinh, mới có thể xốc lên thứ 10 tờ. Quan sát quan trọng nhất kinh văn, đường của ta đã tôn định, sẽ không ở tu luyện duy ngã độc tôn kinh. Không quá thích hợp đường của ta. Đạo lăng câu nói này, để Lôi Tiên con mắt đều muốn trợn bạo. Hắn khổ sở muốn có được kinh thư, lại bị đạo lăng bỏ đi như lý. Điều này làm cho Lôi Tiên làm sao chịu nổi. Thậm chí một người phụ nữ đều sốc lên duy ngã độc tôn kinh. Để Lôi Tiên rất khó tiếp thu chuyện này. Nhưng là cửu thế đế chỉ là sốc lên thứ 7 tờ. Nàng liền bị đánh bay. Thân thể hao tổn rất lớn. Sắc mặt có chút tái nhợt. Cơ thể nàng không đủ. Không cách nào quan sát 9 vị trí đầu tờ. Đây chính là ta hiện tại to lớn nhất thiếu hụt vũ trụ tức những người này líu lưỡi. Cửu thế đế đều mạnh đến mức không còn gì để nói. Nhưng là nàng đều đang không cách nào triệt để sốc lên. Kinh thư này muốn tu luyện tới đáy cần muốn cái gì? Ngươi hãy thành thật điểm. Đại hắc liếc chéo dục giả dục dịch Lôi Tiên. Vùng vũ trụ này bản nguyên đều ở nổ vang. Lôi Tiên nộ đến mức tận cùng. Người thứ ba đi tới. Dĩ nhiên lại một lần nữa sốc lên duy ngã độc tôn kinh. Đạo lăng nhìn lướt qua Lôi Tiên. Không phải Lôi Tiên không đủ mạnh, là hắn chủ tu thiên kiếp lực lượng, cùng duy ngã độc tôn kinh không phải một cái con đường. Này cổ kinh thư căn bản sẽ không vì Lôi Tiên nở rộ. Ầm ầm, thiên tôn sốc lên duy ngã độc tôn kinh động tĩnh quá mênh mông. Hắn khí thế đều gây nên duy ngã độc tôn kinh nổ vang. Đạo lăng có một loại dự cảm, thiên tôn 8 phần 10 có thể được duy ngã độc tôn kinh tán thành. Vù, thiên tôn thể xác đều thả ra ngập trời chí tôn khí. Hơi thở của hắn đang theo duy ngã độc tôn kinh vận chuyển. Thiên tôn cách làm phi thường quả đoán, trực tiếp tu luyện duy ngã độc tôn kinh. Đây là hắn vẫn ở sưu tầm con đường. Toàn bộ đều ở duy ngã độc tôn kinh trên hoàn mỹ thể hiện ra. Ầm ầm, cổ thiên công nổ vang động tĩnh càng lúc càng lớn. Tình cảnh này để Lôi Tiên thất sắc. Hắn rất khả năng được kinh thư. Nếu không cung điện sẽ không xuất hiện cảnh tượng kỳ dị như vậy. Trong cung điện cổ này, vương xuống chí cường chí hung chi khí. Một tia lại một tia chí cường bảo huyết vung rơi xuống dưới, tụ hợp vào thiên tôn thể sắc bên trong. Đây là vô thượng rèn luyện chi pháp. để đại hắc đều khó mà tin nổi. Trong cung điện cất giấu đại tạo hóa, chính là vì chờ đợi người chuyển thừa. Này cùng vũ trụ sơn có khác biệt gì? Đây chính là vô tận chí cường máu, tụ hợp vào thiên tôn bảo thể bên trong, đang trợ giúp hắn rèn luyện vô tận chí tôn chi khí, tu thành duy ngã độc tôn kinh đại đạo. Đáng ghét, lôi tiên muốn rách cả mí mắt. Đây là bọn hắn chiếm lấy tạo hóa lộ, nhưng là hiện tại mạnh nhất tạo hóa bị thiên tôn mưu đoạt. Rất khó tưởng tượng tương lai hắn sẽ mạnh đến cái gì cấp độ. Hỗn độn lôi truy, hỗn độn thú kích động kêu to. Cung điện cổ nơi nứt ra một cái khe lớn. Phía dưới này giản tồn tại một cái hỗn độn thiên kiếp vũ trụ. Ngàn tỷ hỗn độn chớp giật đang phập phồng, nương theo một khẩu khủng bố vô biên lôi truy vấn thế. Hết chương.